Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 58, góc truyện audio.com. Huyện thí chỉ là bước đầu tiên của khoa cử. Theo quy củ, thông qua phủ thí, viện thí mới có thể thuận lợi đạt được tư cách tú tài. Nhưng Vệ Lam đứng đầu huyện thí, chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, hiện tại cũng chắc chắn sẽ đỗ tú tài. Vì thế thời điểm mọi người chúc mừng, đều hỉ khí dương dương kêu: "Vệ tú tài, vệ tú tài." Càng có Lưu Bộ Đầu đi đầu đám người ồn ào, cùng nhau bảo hắn thưởng, kêu hắn viết cho nhà mình mấy chữ gì đó, làm cho Vệ Lam đầy mặt đỏ lên. Chờ đám người ồn ào rốt cuộc tan đi, Vệ Lam vén quần áo lên, trịnh trọng hướng bảng mục cùng Liêu Vô Hà dập đầu. Nếu không có đại nhân cùng tiên sinh, liền không có vãn sinh ngày hôm nay. Xin nhận của vãn sinh một bái. Hai người cũng đều thực thay hắn cao hứng. Sau khi hắn thi lễ mới kêu hắn lên. Bảng mục trước kia mang binh, vẫn là lần đầu cảm nhận được việc giúp đỡ người đọc sách mới vui sứa y gờ. Cố gắng cười một hồi, cũng thấy thành tựu tràn đầy. Ai ngờ Liêu Vô Hà mở miệng, liền kêu Vệ Lam ngốc đang đứng ngốc một chỗ. Nguyên lai hắn vân đạm phong khinh nói là: "Ngươi có nguyện bái ta làm thầy?" Vệ Lam đọc sách nhiều năm, tự nhiên là có lão sư. Nhưng những lão sư đó cùng bái sư Liêu Vô Hà giờ phút này lại hoàn toàn bất đồng. Việc này giống như là đệ tử chân truyền. Tư thục, trong thư viện thường thấy quan hệ thầy trò không cố định. Cũng không phải duy nhất một thầy. Thậm chí có khả năng đã dạy lúc sau đã liền quên đối phương. Ngày sau đối phương nghèo tiện hay phú quý cũng không có liên hệ gì. Nhưng nếu giờ phút này bái sư, đó chính là cả đời không dứt bỏ quan hệ thầy trò. Nhân thần cộng chứng, thiên địa quân thân sư. Một bên thăng chức rất nhanh, một bên khác tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà đồng dạng, nếu ngày sau một bên mưu nghịch phản quốc, một bên khác cũng tất nhiên không được chết già. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, Liêu Vô Hà danh khắp tài tử thiên hạ, chọn lựa đệ tử tất nhiên là thật cẩn thận. Thà thiếu chứ không ẩu, cả đời không thu đồ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Giờ phút này, hắn thế nhưng thật sự nguyện ý thu một tiểu tú tài vô danh làm đồ đệ. Vẫn là bàng mục thúc giục nói: "Vệ tú tài, vừa lúc trong phòng có trà nóng, còn không chạy nhanh bưng tới bái sư." Vệ Lam rốt cuộc hoàn hồn, mừng đến cả người phát run, vội nỗ lực ổn định tâm thần. Đổ trà, cung cung kính kính quỳ gối trước mặt Liêu Vô Hà. Muốn kính trà, lại bỗng nhiên có chút trì hoãn. Vãn sinh chỉ sợ. Liêu Vô Hà chủ động khom người tiếp trà. Từ từ uống một ngụm. Thần sắc như thường nói. Trời sắp giáng sứ mệnh cho hắn. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt. Hiện giờ, ngươi không cần sợ. Hắn tự nhiên biết Vệ Lam cố kỵ cái gì. Nhưng một án triệu lương, Vệ Lam có gì sai? Vệ Lam cả người chấn động, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, giữa mày kề sát mặt đất, nức nở nói: "Lời nói của lão sư, học sinh ghi nhớ trong lòng. Nhiều năm như vậy càng thua càng đánh hắn không đã khóc. Bị người làm nhục hắn bằng mọi cách, hắn cũng không rớt một giọt nước mắt. Bị đánh gãy chân, giả làm khất cái cứu mạng mình. Không biết khi nào gặp khó khăn, hắn càng không khuất phục. Nhưng duy nhất lúc này, hắn giống như là một hài tử lưu lạc đã lâu. Đột nhiên có chỗ dựa vào. Sau đó ủy khuất nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được." Liêu Vô Hà mỉm cười nhìn hắn. Từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội. Lại cố gắng nói: "Chớ quên bản tâm." Vệ Lam vội lấy tay áo lau nước mắt, con mắt hồng hồng đôi tay tiếp. Đúng vậy, hắn cho rằng chính mình vào lúc ban đêm nhất định sẽ ca yêu ta si ết động đến ngủ không được. Vừa ý ngoại chính là, hắn lại phá lệ rất sớm liền có buồn ngủ, liền vẫn luôn thấp thỏm bất an tâm cũng giống như nháy mắt có tin tức. Đại Giang, nửa mộng nửa tình, Vệ Lam Cường căng mí mắt đối Đại Giang nói. Ta thích nơi này. Ta muốn lưu lại nơi này. Đại Giang cười ngây ngô vài tiếng. Gãi gãi đầu. Thầy hắn đắp chăn đàng hoàng. Ồm ồm nói. Lưu tiên sinh là sư phụ. Ngươi là đồ đệ. Tự nhiên muốn lưu lại. Đúng vậy. Ta muốn lưu lại. Nghĩ như vậy. Vệ Lam rốt cuộc nặng nề ngủ. Hắn từng thấp thỏm lo âu. Cũng từng ác mộng liên tục. Nhưng mà giờ phút này. Hết thảy u ám đều cách hắn đi xa. Biết được Liêu Vô Hà rốt cuộc thu đồ đệ. Mọi người đều thật cao hứng. Yến Kiêu còn cố ý bảo Lâm Bình tìm hắn thúc phụ mua một con cá lớn tới hầm ăn. Lại làm chút bánh bao dậu hình con cá. Dùng đậu xanh điểm đôi mắt. Bãi ở tạc đậu làm dựng thành môn lâu đằng trước. Lấy ý cá chép nhảy long môn. Khác nhau cũng thế. Duy chỉ có bánh bao bao đậu cá béo ngây thơ chất phác thơm ngọt ngon miệng. Làm Liêu gia hai tiểu bằng hữu yêu thích không buông tay. Hai anh em ngươi một đầu cá. Ta một thân cá chia nhau ăn. Ai, cái này thật là mềm mại. Thầy Giang cũng không ngại ăn. Bái sư hiển nhiên so Vinh Quang đứng đầu huyện thí càng làm Vệ Lam vui mừng. Bất quá ngắn ngủn một đêm. Hắn liền dường như thay đổi bản thân dường như nét mặt tỏa sáng. Tuy vẫn là khập khiễng. Nhưng ngượng ngùng nội liễm chê y mặt nghiễm nhiên đã có vài phần phong lưu tài tử khí độ. Hắn cố ý thay đổi một thân xiêm y chỉnh tề. Lại tự mình kính trà đổng phu nhân. Gặp qua sư nương cùng tiểu sư huynh. Tiểu sư tỷ, đó là chính thức qua minh lộ. Đổng phu nhân nghe Liêu Vô Hà nói những gì hắn trải qua. Hai vợ chồng này thái độ đều tương đương nhất trí. Học vấn như thế nào phản ánh ở tiếp theo. Rốt cuộc đọc sách không tốt có thể dạy. Nhưng tâm nếu là hỏng rồi. Vậy thật không cứu. Rốt cuộc nàng so với Liêu Vô Hà càng cẩn thận chút. Biết Vệ Lam không nơi nương tựa. Chỉ sợ sinh hoạt túng quẫn không dễ. Còn suốt đêm gọi người chuẩn bị mấy bộ xiêm y tắm rửa. Giày vớ cùng giấy và bút mực. Vệ Lam cảm ca yêu ta CS tiếp nhận. Hiện giờ hắn đã là đệ tử đứng đắn, trưởng giả ban, không dám từ, nói đến Liêu Vô Hà thu đồ đệ cũng cùng giống bản thân tùy tính không kiềm chế được. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, chỉ xem nhập môn trước sau, một đôi nhi nữ tuy nhỏ, nhưng tốt xấu 3-4 tuổi được là thân cha dạy vỡ lòng. Tự nhiên tính là nhập môn, tuy là Vệ Lam đã hơn 20 tuổi. Như cũ chỉ có thể tính làm sư đệ. Mọi người nói lên phía sau phù thí chuyện này. Bàng Mục liền đối Vệ Lam nói. Người theo chúng ta một đạo đi. Cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Chủ tớ hai người này một què một khờ. Vạn nhất có gì sơ suất. Đệ tử mới ra lò nóng hầm hập của tiên sinh nhà hắn chẳng phải là ném đá chê y sông. Vệ Lam không khỏi sợ hãi. Lộ trình từ đây đến phủ thành cùng lắm là 2 ngày. Hiện giờ thời tiết chuyển ấm. Vãn sinh chính mình đi cũng được. Thật sự không cần đại nhân lo lắng. Tề Viễn cười ha ha. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Là Mạnh Kính Đình, a khụ khụ, là Mạnh Chi Phủ viết thư thỉnh đại nhân chúng ta đi đốc khảo. Bất quá tiện đường mang ngươi mang đi thôi. Vệ Lam lúc này mới yên tâm. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn so với Bàng Mục nhỏ hơn 2 tuổi. So với Tề Viễn cùng Đồ Khánh còn hơn một người 1 tuổi 1 người nửa tuổi. Nhưng lại là từ trong xương cốt kính sợ. Yến Kiêu cũng vừa biết chuyện này. Nhỏ giọng hỏi Bàng Mục. Ngài làm việc xong rồi sao? Bây giờ lại phải chạy đông chạy tây. Nàng xem nhẹ ta như vậy. Bàng Mục nghiêm mặt nói. Lại chỉ vào quầng thâm dưới mắt chính mình. Vừa khoe ra lại ủy khuất. Nhìn này đều là do mấy ngày nay bận rộn không được ngủ. Nói vậy nhưng ta còn chưa đứng đắn xem nhóm con mọt sách nhóm khảo thí. Hiện giờ thử một lần cảm giác rất thú vị. Lời còn chưa dứt. Đầu kia Đồ Khánh đã ho khan lên. Lại hướng tới Liêu Vô Hà bên kia đưa mắt ra hiểu. Đại nhân tốt xấu gì cũng thu liễm chút đi. Chê y bản này thế nhưng còn có một con mọt sách đã sớm thành tinh đây này. Ngài có bản lĩnh lớn tiếng nói cho lão nhân ra hắn nghe một chút thử xem. Nhắc mãi mà vẫn quên. Bàng Mục phản xạ có điều kiện cảm thấy lỗ tai nóng lên. Lại nhớ lại năm đó khi mới gặp ngày đêm bị lải nhải đến sợ hãi. Bản năng liếc mắt ngó Liêu Vô Hà một cái. Thấy hắn hết sức chuyên chú gắp đồ ăn cho đồng phu nhân. Lúc này mới yên lòng. Yến Kiêu cảm thấy phản ứng này của hắn đặc biệt thú vị. Liên tiếp che miệng cười. Không ngờ cũng có lúc ngài cũng phải nghe lời người khác. Không ngờ rằng, Bàng Mục liền mặt dày vô sỉ gật đầu. Lại tiến thêm một bước hạ giọng kề tai nàng nói nhỏ. Phía chê y nói như thế nào? Phía dưới nên làm thế nào ta đều làm. Tục ngữ nói, không có mưu không được. Ta cũng không giỏi can thiệp, cứ để triều đình làm chủ đi. Đúng rồi, nàng cũng đi cùng đi. Yến Kiêu thầm chấp nhận, đối với việc đi đô xương phủ thành cũng chờ mong. Nói lại, cái này có tính là lấy việc công làm việc tư không? Chi phí đi đường cũng tính vào tiền công không sao chứ? Thấy nàng như vậy, Bàng đại nhân trả lời dứt khoát, trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Vạn nhất chê y đường có người chết gì đó, cũng không đến mức luống cuống có phải không? Yến Kiêu vái chào tới mặt đất. Giỏi, thật sự là giỏi. Bàng đại nhân được khen xoa tay, lại cười sáp nửa bên mặt chưa được hôn lên. Vậy nàng ta hôn một cái đi. Liêu Chăn cũng chuẩn bị đi thi. Lúc này liền đi theo phụ thân cùng. Tiểu sư đệ, đi một chuyến, cảm thụ gần gũi không khí khảo thí. Sau đó Đỗ Khánh thấy Bàng Mục định ra danh sách người đi theo chói lọi thấy hai cái tên. Yến Kiêu, Lâm Bình, đột nhiên liền biết là đặc biệt đi theo. Một Yến cô nương đã quá sức. Hiện giờ còn có tiểu bộ K.O.A. Sắc Yêu Ta chuyên hướng Ngỗ Tác báo án mạng. Nếu không hiểu ra chuyện gì thì thực xin lỗi uy danh bọn họ. Thấy vậy, Yến Kiêu mãnh liệt kháng nghị. Người có thể vũ nhục người ta. Nhưng không thể bôi nhọ ta thanh danh. Đỗ Khánh, thôi đi, hắn chính là không lý giải nổi cô nương này đặt trọng điểm rốt cuộc ở đâu. Hiện giờ đã là mùa xuân 3 tháng. Gió thổi nhẹ vào mặt sông đóng băng đã lâu. Nước sông yên lặng vào đông một lần nữa toàn bộ lưu động. Ven đường cây cổ thụ già thân loang lổ vết nứt. Kêu chúng nó mau nhanh ra mầm mới. Chê y đường đã mọc một lớp cỏ mới xanh mềm. Xa xa nhìn lại, các cây hoa dại nhỏ lay động theo gió. Chỉ là nhìn như vậy, liền cảm giác trước mắt đều là bừng bừng sức sống. Rốt cuộc từ trong chính vụ nặng nề thoát ra, Liêu Vô Hà không khỏi thi hứng quá độ, liên tiếp làm mấy bài thơ từ ngữ biến hóa muôn vàn, dẫn tới mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Trong đó đặc biệt Yến Kiêu như hải cầu xông ra vỗ tay nhiều nhất. Tân đệ tử Vệ Lam vội thật sự. Vừa vỗ tay, lại bận ở chê y xe ngựa sóc này này đem đại tác phẩm sư phụ vừa xem vừa ghi chú ký xuống dưới. Chỉ hận không có thêm một đôi tay. Hai bên thưởng thức lẫn nhau. Ngẫu nhiên liếc nhau, đều có thể từ đối phương cảm nhận được cùng loại cuồng nhiệt. Tiên sinh vì sao ưu tú như thế? Bàng Mục cùng Tề Viễn cười bọn họ. Hai người hiện giờ nhưng lại gặp được đồng đạo. Sau đó Liêu Vô Hà hứng thú nhìn lên phía chê y. Lại bảo mọi người lấy cảnh xuân làm đề. Yến Ngỗ Tác liền yên lặng thối lui đến một trường ở ngoài vỗ tay. Thôi đi, các người chơi trò chơi công tác văn hóa. Tề Viễn ở phía sau cười gian xảo. Yến cô nương sao không tiếp tục nghe nữa. Yến Kiêu quay đầu lại cho hắn một ngón giữa. Tề Viễn còn muốn tiếp tục. Bỗng nhiên liền cảm thấy mây đen chê y đỉnh. Vừa nhấc đầu, liền thấy người lãnh đạo cùng đại hắc mã của hắn không biết lại đây khi nào. Giờ phút này động tác cười nhất trí lộ ra hai hàm răng trắng trông thật âm hiểm. Bàng Mục đem hai tay bẻ răng rắc, giọng nói như chuông đồng. Tới tới tới. Mấy hôm đã lâu không luyện đối chiến. Lời còn chưa dứt, Hắc mã dưới hông hắn cũng như được nhân tính hóa phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng sức bào mặt đất, hướng Tề Viễn mã lộ ra ánh mắt. Hiền lành, đồng dạng, Tề Viễn cùng ngựa của mình. Tiểu bạch mã bên kia đã nghẹn một hồi lâu cũng nghênh đón giải phóng. Hoàn toàn không cách nào khắc chế nội tâm vui mừng. Hận không thể nhảy đi nơi này chát một cái. Chỗ nào liếc mắt nhắm một cái. Lại ngậm mấy cây cỏ xanh tươi mới ăn. Như con ngựa hiếm lạ sắc thái tươi đẹp của hoa. Cuối cùng làm cho chính mình hắt xì liên tục. Ngay từ đầu Yến Kiêu không định khống chế nó. Thấy nó tuy rằng hồ nháo. Nhưng cũng có thể đuổi kịp đại đội. Cũng không lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Đơn giản để nó đi. Chỉ là thường thường cùng người khác chưa nói hai câu lời nói liền kinh ngạc phát hiện chính mình lại. Phiêu, đi ra ngoài. Không riêng nàng bất đắc dĩ. Mọi người cũng đều cười vang không ngừng. Người a, cái đồ không biết yên phận gì cả. Yến Kiêu giờ khóc giờ cười. Nắm nó đại lỗ tai. Lại không dám dùng sức. Sợ tiểu bạch mã càng thêm cho rằng chủ nhân đang cùng mình đùa giỡn. Bạch Ninh nhìn một người một ngựa cười một hồi. Lại thấy Đồ Khánh từ khi ra cửa liền lo lắng sốt ruột. Liền mở miệng quan tâm nói. Chàng có tâm sự gì sao? Đồ Khánh thần sắc phức tạp nhìn vị hôn thê một cái. Chợt buồn bã nói. Chuyến này, khủng cành mẹ đẻ cành con. Chỗ này mình không hiểu lắm, mọi người ai biết thì bình luận nhé. Bạch Ninh nghe hắn nói mà đầu mờ mịt. Còn tưởng rằng đi Đô Xương Phủ có ẩn tình khác. Theo bản năng nắm chặt côn cũng không rời khỏi trường thương. Cảnh giác nhìn phía bốn phía. Ai ngờ, lại thấy Đồ Khánh đầu nâng nâng cằm. Ngươi chỉ lo nhìn chằm chằm nàng. Bạch Ninh thuận thế nhìn lại. Cùng là làm việc cùng nhau. Công ca yêu ta siết đối phương như vậy không được tốt lắm. Nàng muốn mở miệng hòa giải. Lại thấy tiểu bạch mã một lần nữa chạy như bay đi ra ngoài. Yến Kiêu đột nhiên thít chặt cương ngựa. Đứng ở chê y một chỗ cao hướng nơi xa nhìn một lát. Bỗng nhiên quay đầu sang bên này dương giọng nói. Bên kia có hai đám người xung đột đi lên. Tựa hồ còn động đến lửa. Đồ Khánh quay mặt Bạch Ninh lại. Mặt vô biểu tình. Nàng vừa rồi muốn nói cái gì? Bạch Ninh, cách chương.